ba cái bí quyết để mà làm đẹp và khỏe. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi đang trên đường đi làm về mà Ngọc Nhi làm liền clip này không? Nhi quên. Cách đây khoảng 10 phút trước khi Nhi đóng cửa tiệm đó thì có một cái cô đó, cổ tiểu bang khác, cổ sang đây, cổ sang San Jose, cổ thăm gia đình. Thì cổ mới đến tiệm Nhi, cô nói rằng là cổ muốn gặp Ngọc Nhi ở ngoài để cổ coi thử Ngọc Nhi có căng da mặt không. Thì cổ dạch cái tóc Ngọc Nhi lên đây nè ha. Cổ dạch trên trán, cổ dạch từng cái chân tóc ra, rồi cổ dạch với lỗ tai luôn. Cổ coi coi Ngọc Nhi á, là Ngọc Nhi có cái kiểu mà là căng da mặt mà căng khéo không. Rồi cổ mới bóp gò má, cổ làm đủ thứ hết, coi Ngọc Nhi có xài Botox. Tại vì cổ là cái người rất là xài nhiều về Botox. Cổ nhìn cổ biết liền. Thì Ngọc Nhi cho cổ làm xong, Nhi nói, cổ nói là ok, công nhận da em là săn chắc thiệt và da em đẹp thiệt, không có đẹp như trong hình. Tôi nghĩ đúng. Cổ nói một câu vậy nè, so với hình á, 10 thì ở ngoài em còn được 7-8 thôi. Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn câu nói của cổ. Thực sự ra đó, khi mình lên tivi mình phải trang điểm, hay là lên show phải trang điểm, rồi mình cũng phải dùng app nhẹ để chỉnh cho cái sự tươi mát mình có. Ngọc Nhi không có giấu điều đó, Ngọc Nhi không bao giờ giấu điều đó. Xong rồi có hỏi Ngọc Nhi như vậy là cho cổ biết là Ngọc Nhi cái routine là cái cách Ngọc Nhi dưỡng da mỗi ngày sao, thì cũng mới nói như vậy. Sẵn đẹp Nhi nói với quý vị luôn. Và Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi không trả lời riêng cho cổ, chịu khó coi clip Ngọc Nhi làm, tại vì có cái tự ái của mình. Thì thưa quý vị, cái cách Ngọc Nhi như vậy nè, ba cái bí quyết mà Ngọc Nhi giữ được mình, giữ cho mình được tươi là như vậy. Thứ nhất, cái vấn đề mà cái việc rẻ nhất để mà làm đẹp và khỏe đó là nước. Một ngày Ngọc Nhi uống khoảng 2-3 lít nước. Và Ngọc Nhi uống cứ rảnh là uống để làm gì? Để Ngọc Nhi lọc cái cơ thể mình. Quý vị biết á, là cái thận trong cơ thể mình là cái thận, là cái nơi mà nó bài tiết những cái cặn bã của cơ thể. Mình không uống nước nhiều thì làm sao nó bài tiết được cái cặn bã đó. Cho nên phải uống nước nhiều. Thứ nhì, cái quan trọng thứ nhì nữa là Ngọc Nhi ăn rau rất là nhiều. Ngọc Nhi đặc biệt, Ngọc Nhi không có xào, có luộc. Ngọc Nhi ăn sống, hầu như các loại rau củ quý vị luộc, quý vị xào, Ngọc Nhi ăn sống. Chẳng hạn như đậu bắp, Ngọc Nhi ăn sống. Cải ngọt, tất cả các cải mà quý vị để mà nấu canh á, hay xào, Ngọc Nhi đều rửa sạch, Ngọc Nhi ăn sống. Cuốn lại chấm rau sống ăn cực kỳ ngon. Một số loại củ mà không ăn sống được, giống như là bắp, khoai lang, khoai tây, thì Ngọc Nhi không ăn. Còn những loại củ mà ăn sống được, Ngọc Nhi thích ăn sống. Bởi vì nó còn nguyên chất, Ngọc Nhi ăn rất là nhiều rau sống nha, rửa sạch thôi, không luộc luôn, không hấp luôn. Nhiều bạn bè ngạc nhiên cách ăn của Ngọc Nhi, nhưng mà ăn nó quen rồi quý vị, nó rất là ngon. Là hai cái bí quyết đó. Cái thứ ba mà giữ cho da Ngọc Nhi săn đó là Ngọc Nhi uống collagen, uống gần 20 năm rồi. Của Ngọc Nhi đó có rất là nhiều cô, Ngọc Nhi nói với vị trên màn hình này, quý vị là người khách quen, quý vị biết sau cái thời gian khoảng 3 năm người ta uống collagen của Ngọc Nhi thì người ta nói một điều rằng các vết nhăn cũ nó mờ gần hết và hoàn toàn không có nếp nhăn mới. Bởi vì collagen là thần dược để đảo ngược lão hóa của da của mình, của phụ nữ. Và nó làm cho mình đủ collagen trong người, thì collagen trong người nó đủ thì nó sẽ không bị nhăn. Bởi collagen một chất nhờn, là một cái hàng rào giúp cho da đừng có bị sụp xuống. Mà nó đủ chất nhờn thì nó sẽ không nhăn. Cho nên collagen là một cái thần dược để giữ da căng mọng, không bị ngực chảy xệ nhiều, không bị mông chảy xệ, không bị nọng chảy xệ và không bị hai khóe miệng nó sâu, là collagen. Cho nên Ngọc Nhi uống nó là đã gần 20 năm nay, công ty thành lập 19-20 năm nay rồi, nhiều đủ tới bây giờ. Ngày xưa uống mỗi ngày một chai, bây giờ già rồi, uống nó quá nhiều rồi, uống một tuần có một chai thôi. Ngọc Nhi vẫn giữ cái đó. Và Ngọc Nhi cái kế đến nữa là vitamin trong người mình phải đủ. Bởi vì người phụ nữ vào cái thời kỳ bắt đầu xuống dốc là sau 35-40 tuổi mà quý vị bị xuống dốc rồi, mà quý vị không đưa đủ vitamin vào người quý vị, mà không đưa đúng cách, thì cơ thể quý vị thiếu rất là nhiều chất, thì làm sao quý vị trẻ đẹp được. Cho nên cái bí quyết Ngọc Nhi xin lặp lại gọn nhất là gì? Uống nước nhiều là một, ăn rau cải nhiều là hai, và ăn càng sống được nhiều, những cái rau củ ăn sống được càng nhiều càng tốt, bởi vì nó đầy đủ fiber trong đó, nó không bị phân hủy khi mà xào hay nấu canh. Cái thứ ba là dùng collagen. Và bởi vì trong collagen của Ngọc Nhi nó có tới 22 loại vitamin, cho nên vô tình Ngọc Nhi đưa luôn vitamin đủ cho cơ thể, các loại vitamin B, thì mình giữ cơ thể mình khỏe và đầy đủ nước thì mình sẽ không có bao giờ bị những cái vấn nạn về da, không bao giờ trẻ để làm lại từ đầu. Thì nếu quý vị nào ở cái tuổi 50 mấy rồi bắt đầu thấy da xuống cấp, Quý vị uống nước nhiều, ăn rau cải nhiều và đặc biệt là collagen. Collagen là thần dược của phụ nữ để mà không có nhăn. Khách hàng Ngọc Nhi hàng ngàn người nói rằng là sau cái thời gian uống vài năm, hổ bây giờ mười mấy năm, có người uống 10 năm, người uống 7 năm, người uống 5 năm. Rõ ràng họ thấy là sau 1 đến 3 năm tùy theo từng cơ thể, những vết nhăn cũ nó căng mọng thấy rõ và hoàn toàn không có vết nhăn mới. Đây là cái bí quyết thôi chứ không có gì khó hết đâu quý vị. Đó, thì đây là cái bí quyết của Ngọc Nhi để giữ được như vậy. Ngọc Nhi mong rằng quý vị nghe và thấy đúng vì làm theo đi. Và không bao giờ trễ nha quý vị. Tuổi nào cũng vậy, không có trễ đâu. Hãy làm thử, thử khoảng 3 tháng đi. Không có tốn tiền gì hết. Uống nước nhiều, ăn rau cải nhiều, uống vitamin là quý vị sẽ thấy nó khác liền. Nó khác liền. Ok. Thì đây là cái bí quyết. Và mình nhắc với cái chị mà hồi chiều hồi nãy lợi mà giặt mặt như xem hết đó, chị làm thử với em đi. Thì trong vòng 3 tháng, 6 tháng chị sẽ hài lòng thôi nha chị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngọc Nhi cũng sắp tới chỗ nhà rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những show kỳ tới. Ngọc Nhi vừa lái vừa làm là bởi vì bức xúc quá sợ quên. Chào quý vị.